Cao thủ tu chân, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cùng hai ông cháu này đi đến chỗ Võ Đài Lư Sơn. Lúc này, Võ Đài Lư Sơn đã có rất nhiều người vây quanh. Những người luyện võ cổ truyền có tu vi khác nhau đứng ở bốn phía. Tụm năm tụm ba, trông vô cùng náo nhiệt. Ngô Vinh Quang vừa mới đưa Ngô Diệt Huyên xuất hiện. Có không ít võ giả đã nhận ra ông ta. Ai nấy đều vội vàng cúi người chắp tay quyền chào. Vô cùng tôn kính Ngô Vinh Quang. Bọn họ tự động nhường đường để Ngô Vinh Quang có thể đi thẳng vào bên cạnh võ đài. Mặt Ngô Vinh Quang tươi cười chắp tay đáp lễ lại với mọi người xung quanh. Còn Ngô Diệt Huyên thấy thề cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Không kìm được nhìn sang phía Diệp Thiên bằng vẻ mặt đắc ý, nhìn thấy chưa hả? Ông nội tôi ở trong giới võ thuật ở tỉnh Xuyên Quách như vậy đó. Gần như không ai không biết. Không giống như ai đó ếch ngồi đáy giếng. Chưa từng nghe qua câu nói ếch ngồi đáy giếng của cô ta, rõ ràng là đang cố khiêu khích Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên chỉ âm thầm đi phía sau, không thèm chấp cô ta. Ba người đến bên cạnh võ đài. Đường môn đã sắp xếp chỗ ngồi ở bốn phía. Những người có tư cách ngồi ở đó đều là những nhân vật có máu mặt, có sức ảnh hưởng lớn trong giới võ thuật ở tỉnh Xuyên. Ngô Vinh Quang đương nhiên cũng nằm trong số người đó. Ngô Vinh Quang đang định đưa Ngô Diệt Huyên ngồi xuống, thì có hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt, gần như cùng lúc hành lễ chào Ngô Vinh Quang. Vãn bối Hàn Phong kính chào tiền bối Ngô Vinh Quang. Vãn bối Hàn Vân kính chào tiền bối Ngô Vinh Quang. Hai người này chính là hai anh em Hàn Phong và Hàn Vân của nhà họ Hàn ở Thành Môn. Thì ra là gia chủ Hàn. Ngô Vinh Quang cũng chắp tay quyền chào lại. Nhà họ Hàn tuy không phải gia tộc võ thuật, nhưng Hàn Phong và Hàn Vân từng là cao nhân kê thừa, đều là người tu luyện nổi ra. Và bản thân Hàn Phong cũng là một cao thủ có tu vi đạt đến cấp đầu tông tượng. Thêm vào nhà họ Hàn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn ở tỉnh Xuyên, nên ông ta đương nhiên cũng không dám coi thường. Hai bên chào nhau xong liền ngồi vào chỗ của mình. Nhưng ánh mắt Hàn Phong đột nhiên sững lại, vô cùng kinh ngạc nhìn sang phía Diệp Thiên đang đứng sau Ngô Diệt Huyên. Cậu Diệp à, Diệp tiên sinh. Hàn Phong đưa mắt nhìn, khi nhìn thấy Diệp Thiên, vẻ mặt lập tức thay đổi. Hàn Vân ở bên cạnh cũng quay đầu nhìn lại. Hai anh em nhà họ Hàn nổi tiếng ở tỉnh Xuyên bỗng trở nên nghiêm túc, chắp tay cúi người. Lần này bọn họ đến Lư Sơn là vì đường môn lan tin, thông báo cho các võ giả của giới võ thuật tỉnh Xuyên. Ông hai đường đôn nho của đường môn sẽ quyết chiến với Diệp Lăng Thiên vào hôm nay. Người khác không biết Diệp Lăng Thiên là ai ở đâu đến. Nhưng anh em họ sao có thể không biết được. Diệp Lăng Thiên không phải là danh hiệu của Diệp Thiên hay sao? Diệp tiên sinh gì? Ngô Vinh Quang và Ngô Duyệt Huyên đều không phản ứng kịp. Một lúc lâu sau mới nhìn theo ánh mắt của Hàn Phong và Hàn Vân, nhìn về phía Diệp Thiên, biểu cảm cũng trở nên kỳ lạ. Cậu Hàn, cậu gọi tên nhóc này là Diệp tiên sinh sao? Cách chương.